Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng nhiệt tình. Tên tiểu tử nhà ngươi thật biết hưởng thụ, tay nghề ở đây rất khá. Hồng Vĩ Pháp phẩy tay, ra hiệu cho hai tên đàn em của mình canh giữ ở cửa rồi mới tiếp tục cười nói, gây ta không phải đến massage, mà là đến tìm ngươi giúp đỡ một việc. Giúp đỡ? Ta chỉ là một bồi bàn ở quán cà phê, lại nhát gan, chẳng có tài cán gì, Phát ca đừng nói đùa. Mặc dù Hồn Vĩ Phát chưa nói gì, nhưng vẻ mặt Vượng Tử đã lộ ra vẻ khó xử, thậm chí đã bắt đầu tìm cớ thoái thác. Điều này khiến sắc mặt Hồn Vĩ Phát có chút âm trầm khó coi, nhưng lúc này Vượng Tử đã không còn quan tâm đến những điều này nữa, trong đầu hắn toàn là những chuyện đáng sợ như giúp xã đoàn vận chuyển ma túy, tàn trữ súng ống. Phát ca, gần đây việc buôn bán ở quán rất tốt. Ta đã tiết kiệm được kha khá tiền, nghe nói ngươi rất thích tượng Phật bằng vàng, ta quen biết súng răng ở Tây Cống. Tay nghề của hắn rất tốt, ta đúc cho ngươi một pho nhé. Phá tài tiêu tai là lựa chọn tốt nhất để đối phó với xã đoàn. Đây luôn là quan niệm ăn sâu bám rễ của Vượng Tử đối với xã đoàn, lúc này hắn vô cùng hối hận tại sao năm xưa lại tìm đến xã đoàn giúp đỡ. Vừa nghĩ đến số tiền mình phải bỏ ra, hắn đau lòng vô cùng. Chát. Hồng Vĩ Phát dùng một cái tát thật mạnh để trả lời. Khi Vượng Tử đang ôm mặt luống cuống, Hồng Vĩ Phát lại tung một cú đấm thật mạnh vào bụng hắn. Một người bình thường chưa bao giờ đánh nhau sao có thể chịu đựng nổi những trận đòn như vậy, Vượng Tử lập tức ôm bụng nôn mửa. Thằng khốn, người cho rằng chúng ta là loại người gì? Từ bao giờ Hòa Ký lại trở thành đám côn đồ có thể dùng tiền để đuổi đi? Ngươi còn nhớ năm xưa ngươi bị người ta gài bẫy, là lão tử phất cờ dẫn người đi dàn xếp cho ngươi không? Nếu không thì ngươi đã sớm khuynh gia bại sản, vợ cũng bỏ đi rồi. Ngươi còn có thể có ngày hôm nay sao? Hồng Vĩ Phát túm tóc Vượng Tử, rồi đập mạnh đầu hắn vào tường. Âm. Âm. Tiếng đầu Vượng Tử va đập mạnh vào tường vang lên trầm đục. Mẹ kiếp, lúc ngươi bị người ta khi dễ, bị anh em nhà họ Lục ép giá, tại sao ngươi lại nghĩ đến xã đoàn? Đây chẳng phải là ân tình mà ngươi nợ sao? Bây giờ ngươi lại dùng tiền để sỉ nhục ta, sỉ nhục Hòa Ký. Hồng Vĩ Phát ra tay rất tàn nhẫn, dưới những cú va đập liên tục, bức tường vốn màu hồng phấn có chút ái muội giờ đã loang lổ màu đỏ sẫm. Đúng lúc Vượng Tử tuyệt vọng, đầu óc choáng váng, cảm thấy mình sẽ bị đánh chết trong căn phòng nhỏ này, một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến hành động như phát điên của Hồng Vĩ Phát cuối cùng cũng dừng lại. Được rồi, đánh nữa sẽ chết người, cũng không hỏi được gì đâu. Hung nhân Kiệt ngậm điếu thuốc lá xuất hiện ở cửa phòng, hắn nhìn Vượng Tử với ánh mắt đầy khinh bỉ. Loại hỗn thủy trở mặt không nhận người này không ít, nhưng ngay cả làm gì cũng chưa biết rõ mà đã mở miệng từ chối thẳng thừng thì đây vẫn là người đầu tiên. Hung nhân Kiệt là một tên côn đồ cổ điển điển hình, hắn khinh thường nhất chính là loại người ăn cháo đá bát này. Ta hỏi, ngươi trả lời. Hung nhân Kiệt ung dung ngồi xuống chiếc giường massage màu hồng. Hắn nhìn Vượng Tử ánh mắt đã có chút rệu rã, nói, kẻ ta muốn biết tất cả mọi chuyện của ông chủ nhà ngươi hôm nay, dù là việc nhỏ như hắn đi vệ sinh mất bao nhiêu phút cũng không được bỏ sót. Vượng Tử kinh hãi gật đầu, hắn đã bị dọa cho hồn vía lên mây, thậm chí còn không dám lau máu đang không ngừng chảy từ trán xuống mặt. Cuối cùng hắn cũng sợ hãi, cũng đã hiểu ra nguyên nhân thực sự tại sao những năm qua, một khi hắn nói mình là người của Hòa Ký thì những kẻ giang hồ kia lại hòa nhã với hắn. Hóa ra bộ mặt thật của Hòa Ký lại đáng sợ như vậy. Khi bọn hắn xé bỏ lớp vỏ bọc giả tạo thiện lương hàng ngày, bản chất tàn nhẫn, độc ác đen tối như mực của bọn hắn khiến Vượng Tử run sợ. Hồn Vĩ Phát cúi người, rất biết điều dẫn người đi ra ngoài. Bắt đầu kể từ lúc ngươi gặp ông chủ sáng nay, kể cả những gì hắn nói, làm, có gì không ổn, còn có những chuyện đặc biệt khác đều phải nói rõ ràng. Câu hỏi của Hung nhân Kiệt hoàn toàn tuân theo quy trình chuẩn mực nhất của Lục Phiến Môn. Nỗi sợ hãi sẽ khiến trí nhớ của một người trở nên mạnh mẽ khác thường. Trong căn phòng mờ ảo này, Vượng Tử thành thật khai báo tất cả những gì hắn thấy. Thời gian trôi từng phút từng giây. Dừng lại, ngươi nói ông chủ nhà ngươi có một cái két sắt trong tiệm, ngươi cho rằng đồ quý giá đều được cất trong đó. Hung nhân Kiệt cắt ngang lời kể của Vượng Tử, ánh mắt sắc bén, vì vậy thứ mà ông chủ ngươi nhận được hôm nay có thể cũng ở trong đó không? Chương 3037. Dưới sự tra hỏi tỉ mỉ của Hung nhân Kiệt, sau gần một tiếng đồng hồ miêu tả, tinh thần của Vượng Tử gần như sụp đổ. Vượng Tử chưa bao giờ nghĩ rằng việc trả lời câu hỏi lại đáng sợ đến vậy. Tất cả những câu trả lời của hắn, bất kỳ chỗ nào không hợp logic, đều bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Mỗi chi tiết, nội dung của mỗi câu nói, thậm chí là mỗi biểu cảm, hắn đều phải lặp lại rất nhiều lần, mấu chốt là mỗi khi có chỗ nào mâu thuẫn, một cái tát sẽ lập tức giáng xuống mặt hắn. Khi cuối cùng cũng miêu tả xong tất cả, Vượng Tử đột nhiên thả lỏng toàn thân, ngã vật ra đất thở hổn hển, giống như một con cá đầu to sắp chết. Trong phòng trở lại yên tĩnh. Đưa hắn ra ngoài. Sau khi xác định không còn sót thứ gì, Hung Nhân Kiệt ra hiệu cho đàn em đưa Vượng Tử đi, rồi gọi điện cho Kỷ Tây. Biết mình biết ta. Đánh đấm chém giết, Hung Nhân Kiệt không sợ bất kỳ ai, nhưng bảo hắn động não suy nghĩ vấn đề. Hung Nhân Kiệt biết rõ mình không có năng lực đó. Bây giờ việc duy nhất hắn phải làm là báo cáo tất cả những gì mình biết cho Kỷ tiên sinh, sau đó làm theo chỉ thị là được. Điện thoại được kết nối rất nhanh. Quả nhiên, câu đầu tiên của Kỷ Tây sau khi nghe hắn miêu tả lại khiến Hung Nhân Kiệt một lần nữa hiểu được khoảng cách giữa mình và những người này lớn đến mức nào. Không đúng. Kỷ Tây vừa mở miệng đã khiến Hung Nhân Kiệt có chút hoang mang. Đặc biệt là sau khi hắn nghiêm túc miêu tả về chuyện tài liệu kia, lời nói của Kỷ Tây càng khiến Hung Nhân Kiệt vô cùng nghi ngờ về trí thông minh của mình. Chuyện này có chút kỳ lạ, nghe theo lời miêu tả của tên Vượng Tử kia, Cảnh Tứ mang tài liệu đi vào căn phòng có két sắt trước mặt rất nhiều người. Đúng vậy. Hung Nhân Kiệt trả lời, hắn không thấy hành động này có vấn đề gì. Một quân cờ ẩn nhẫn mười mấy năm lại hành sự bất cẩn như vậy. Điều này không hợp lý, càng giống như cố ý. Ánh mắt Kỷ Tây lóe lên sự hưng phấn khi gặp được đối thủ xứng tầm. Kỷ Tây cũng không trông chờ Hung Nhân Kiệt trả lời, hắn tự mình nói ra phán đoán của mình, mọi chi tiết đều có vấn đề. Ý của ngươi là Cảnh Tứ biết có người đang theo dõi hắn. Hung Nhân Kiệt kinh ngạc há hốc mồm, vẻ mặt khó tin. Tổ chức của Quách tiên sinh không chỉ để lại một quân cờ như Cảnh Tứ ở Hương Cảng. Nếu ta đoán không nhầm, lần này quân cờ ra tay cũng không chỉ có một mình Cảnh Tứ. Vì vậy, Cảnh Tứ có thể bị coi là quân bỏ đi. Kỷ Tây cười lạnh, hy sinh một quân cờ để dụ ra đối thủ thực sự đang ẩn nấp trong bóng tối. Trong cờ vây, cách chơi cờ này không phải là hiếm. Đây là một cái bẫy. Đối phương đang dụ rắn ra khỏi hang, rõ ràng người mà bọn hắn thực sự muốn đối phó không phải là Ích tiên sinh, mà là chúng ta. Kỷ Tây tin tưởng vào trực giác của mình, cũng tin tưởng vào phán đoán của mình. Cảnh Tứ tuyệt đối là một quân cờ mà lão quản gia Mưu Mô kia cố tình tung ra để thu hút sự chú ý. Thậm chí hắn có thể khẳng định, phần tài liệu được cố tình đặt vào két sắt trước mặt mọi người chắc chắn đã được đánh dấu. Muốn kiểm chứng phán đoán của ta có đúng hay không rất đơn giản. Giọng Kỷ Tây trầm xuống, nếu ta đoán không nhầm, chẳng mấy chốc Vượng Tử cùng tất cả nhân viên sẽ nhận được một cuộc điện thoại, một cuộc điện thoại nói rằng nhà ông chủ có việc cần người trông coi cửa hàng. Vậy chúng ta nên làm gì? Hung Nhân Kiệt cảm thấy đầu mình đã biến thành hồ gián, việc duy nhất hắn có thể làm là nghe theo chỉ thị. Không làm gì cả. Kỷ Tây đưa ra câu trả lời, lão quản gia đã tính sót một việc, Hương Cảng bây giờ không còn là Hương Cảng của mười mấy năm trước nữa. Bây giờ thế giới ngầm của Hương Cảng thuộc về Hòa Ký. Hơn nữa ta còn có một ưu điểm, Kỷ Tây mỉm cười, ta luôn luôn đủ kiên nhẫn. Đúng lúc Kỷ Tây cúp điện thoại, một bên khác của bàn cờ, lão quản gia vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần trên ghế sau xe của Sở Cường mở mắt ra. Điều này khiến Sở Cường, người vẫn luôn im lặng lái xe, thở phào nhẹ nhõm. Đại sư, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Cũng khó trách Sở Cường không nhịn được mà hỏi. Từ vài tiếng trước, lão quản gia đột nhiên ra lệnh cho Sở Cường. Lái xe, người muốn đi đâu cũng được. Nhưng xe không được dừng lại. Sau khi đưa ra một mệnh lệnh kỳ quái và mơ hồ, lão quản gia ngồi ở ghế sau ngủ say. Sở Cường rất ngoan ngoãn cứ thế lái xe lang thang vô định giữa dòng xe cộ tấp nập của Hương Cảng, cho đến tận bây giờ. Sở Cường cảm thấy mình sắp nôn ra rồi. Tiếp tục lái đi. Lão quản gia không để ý đến sự nghi hoặc của Sở Cường, mở điện thoại gọi một cuộc điện thoại. Không có bất kỳ chiếc xe nào theo dõi, xin hãy tin tưởng vào trình độ chuyên môn của ta. Ngay khi điện thoại được kết nối, một giọng nói trầm thấp lập tức đưa ra câu trả lời mà lão quản gia muốn biết. Chương 3038. Không thể nào. Câu trả lời có phần nằm ngoài dự đoán khiến đôi mắt đục ngầu của lão quản gia nheo lại. Lão nhớ lại từng hành động của mình sau khi đến Hương Cảng, cau mày. Cảnh Tứ quả thực là quân cờ mà lão cố tình tung ra. Không chỉ Cảnh Tứ, mà cả Vương Chấn cùng những người khác đều là những quân cờ mà lão quản gia cố tình tung ra để thu hút sự chú ý của kẻ địch. Ngay từ khi xuống máy bay, lão quản gia đã bày ra một cái bẫy. Một cái bẫy dụ rắn ra khỏi hang. Từ việc Ích Tiên Sinh nhờ người nói đỡ cho đến cái chết của Lưu Sinh, phân tích mọi chi tiết, lão quản gia luôn tin tưởng vào phán đoán của mình. Hung thủ thực sự là người khác. Hơn nữa mục đích của kẻ bày ra sát cục này rõ ràng là muốn khiến tổ chức và Ích Tiên Sinh mâu thuẫn xung đột. Từ điểm này phân tích, ý đồ của đối phương cũng không khó phán đoán. Đây là muốn mạnh mẽ gia nhập. Mặc dù vẫn chưa biết thế lực ngầm thao túng cục diện này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng có thể bày ra được một thế trận lớn như vậy chứng tỏ đối phương nhất định có dạ tâm rất lớn và thực lực mạnh mẽ. Chỉ là dạ tâm của đối phương trong mắt lão quản gia cũng có phần quá lớn, dù sao mỗi năm số tiền chảy ra từ Hạ Quốc là một con số khổng lồ, vì vậy ngành nghề này không hề chật chội. Vậy nên nguyên nhân tạo ra một cảnh tượng đẫm máu như vậy chỉ có một. Đối phương muốn quá nhiều. Một thế lực có nền tảng như vậy sao có thể không biết lão đã đến Hương Cảng, sao có thể không phát hiện ra hành tung của Vương Chấn cùng những người khác. Lão quản gia đã đến tuổi thất thập cổ lai hy không sợ sống chết mơ hồ còn có chút hưng phấn. Hắn chưa từng nói với ai rằng trước khi đến Hương Cảng, hắn đã nghiêm túc bói một quẻ. Canh kim ở Bắc, thiên địa bất nhân. Nói cách khác, lần này lão rất nguy hiểm, có tai họa binh đao. Kết hợp với quẻ bói năm xưa khiến lão khắc cốt ghi tâm, lão quản gia có thể khẳng định một điều. Cuối cùng lão cũng có cơ hội gặp được thiên nhân. Có cơ hội giải đáp nghi vấn đã quanh quẩn trong lòng lão gần mấy chục năm nay. 3 tiếng sau, khi Sở Cường gần như đã đi vòng quanh Hương Cảng, lão quản gia cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng. Về khách sạn. Sở Cường như được đại xá, lập tức nhấn ga phóng xe đi. Không thể nào, chẳng lẽ thật sự là Ích Tiên Sinh bày bẫy, che giấu quá kỹ? Hay là đối phương hoàn toàn không coi tổ chức ra gì? Lão quản gia từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra bất kỳ chiếc xe hay người nào theo dõi mình, điều này khiến hắn vừa bất ngờ vừa bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình. Gặp mặt đi. Sau khi một lần nữa xác định mình không bị ai theo dõi, lão quản gia lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Lưu Sinh là người môi giới công khai của tổ chức, là nhân vật then chốt kết nối toàn bộ mạng lưới rửa tiền ở Hương Cảng. Bây giờ Lưu Sinh đã chết, tâm tư của rất nhiều người đã bắt đầu dao động. Vì vậy, lão quản gia phải ra mặt chủ trì đại cục. Việc này không thể trì hoãn. Nửa tiếng sau khi tin nhắn được gửi đi, một chiếc BMW X10 màu đen từ từ tiến vào bãi đậu xe ngầm của khách sạn 4 mùa. Giám đốc Lý của ngân hàng Standard Chartered bước xuống xe với bộ vest thẳng thớm, sau khi ném cho nhân viên đổ xe vài tờ tiền, hắn đi thẳng vào thang máy. Hắn không chú ý đến việc nhân viên đổ xe nhận tiền vẫn luôn quan sát tầng mà hắn ấn. Khi thấy là số 23, ánh mắt tên nhân viên đổ xe lóe lên một tia sắc bén. Hắn tên Trường Mao, là đàn em của Laika thuộc Hào Mã Bang, gần như tất cả các dịch vụ đổ xe của khách sạn ở khu vực này đều do người của hắn làm. Sáng sớm nay, Laika, người rất ít khi tìm hắn làm việc đột nhiên xuất hiện trước mặt Trường Mao. Dịch vụ đổ xe ở khách sạn 4 mùa vẫn do ngươi làm phải không? Vâng. Trường Mao gật đầu. Trong khách sạn có người của ngươi làm dịch vụ không? Laika tiếp tục hỏi. Có 2 người dọn vệ sinh cũng thuộc công ty của ta, nhưng mà... Có là được rồi, cơ hội tốt của ngươi đến rồi. Lời Trường Mao còn chưa dứt đã bị Laika cắt ngang, giọng nói của hắn rất thẳng thừng, xã đoàn cần ngươi làm việc. 2 chữ làm việc khiến sắc mặt Trường Mao trở nên nghiêm túc, xã đoàn bây giờ rất khác so với trước đây, cơ hội làm việc rất ít. Có thể nói mỗi lần làm việc đều là một cơ hội thăng tiến rất tốt. Trường Mao thiếu chính là cơ hội này. Nhưng những lời tiếp theo của Laika lại khiến Trường Mao có chút bất ngờ, bởi vì cái gọi là làm việc của Laika không phải là đánh đấm chém giết, mà là một mệnh lệnh rất kỳ quặc. Hôm nay ngươi phải ghi lại biển số xe của tất cả những khách hàng từ tầng 20 trở lên, hơn nữa ta muốn nhân viên dọn vệ sinh của ngươi nhớ kỹ tất cả những khách hàng vào phòng 2308. Ngoài ra, bảo nhân viên dọn vệ sinh của ngươi dẫn một người vào, đừng nói với ta là ngươi không thể xử lý được quản lý sảnh, ta nhớ mỗi tháng ngươi cũng chia cho hắn một phần tiền đổ xe. Chương 3039, áp lực Laika rõ ràng rất hiểu công việc làm ăn của Trường Mao. Sau khi nói xong, một thanh niên có ngoại hình bình thường đã đi vào. Ta không quan tâm ngươi dùng cách gì, tóm lại hắn phải ở lại khách sạn 4 mùa làm nhân viên dọn vệ sinh trong mấy ngày nay. Nói xong câu này, Laika mỉm cười ném cho Trường Mao một chiếc cặp da, bảo người ta làm việc đương nhiên phải cho chút lợi ích, vận may của tiểu tử ngươi thật sự rất tốt. Trường Mao mở cặp da, số tiền dày đặt bên trong khiến hắn nín thở. Khách đã rời đi, Trường Mao cẩn thận ghi lại biển số xe rồi mới nổ máy. Đây đã là biển số xe thứ 3 mà hắn ghi lại. Khi đổ xe, hắn ngạc nhiên phát hiện ra dường như tất cả xe của khách trong khoảng thời gian này đều có một điểm chung. Ví dụ như chiếc BMW 7 Series này, trên ghế phụ đặt một cuốn sổ tay hướng dẫn tài chính của ngân hàng Standard Chartered. Còn hai chiếc xe trước đó, một chiếc đặt vật kỷ niệm của một ngân hàng địa phương ở Hương Cảng. Chiếc còn lại thì ném trên móc khóa là thẻ nhân viên ghi chức danh quản lý tài chính. Nếu Trường Mao đoán không nhầm, những vị khách hôm nay đều là nhân vật lớn trong hệ thống tài chính. Ở Hương Cảng, ai mà không biết làm tài chính kiếm tiền còn nhanh hơn cả đầu tư bất động sản. Nhưng những người này lại luôn không có quan hệ gì với xã đoàn. Trong lòng Trường Mao vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Sau đó, hắn nghĩ đến số tiền mình nhận được, ánh mắt sợ hãi dần chuyển thành tham lam. Hắn đã đoán được lần này bảo hắn làm việc không phải là ban Hào Mã Bang mà là Hòa Ký. Bởi vì chỉ có Hòa Ký mới có thể trả được mức giá này. Cùng lúc đó, trong phòng của lão quản gia đã có bốn nam nhân trung niên với ngoại hình khác nhau nhưng đều mặc vest thẳng thớm. Những người này không còn vẻ kiêu ngạo như thường ngày khi làm việc, từng người một đều cung kính như học sinh tiểu học đang chờ kiểm tra bài tập. Lão quản gia lặng lẽ ngồi ở vị trí chủ trì, ánh mắt đảo qua từng người, mãi đến khi kim phút trên tường đồng hồ điểm đúng giờ mới chậm rãi lên tiếng. Mọi người đều là người cùng hội cùng thuyền, cũng đã hợp tác nhiều năm. Lão quản gia chậm rãi nói, từ trước đến nay, các ngươi đều liên lạc riêng với Lưu Sinh. Lần này gọi mọi người đến là để thông báo một việc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía lão quản gia. Công việc vẫn tiếp tục, người thay thế Lưu Sinh đang trong quá trình tuyển chọn. Vì vậy, các ngươi đừng có động tâm tư gì khác. Mọi người gật đầu lia lịa. Hôm nay ta mời 5 vị khách, nhưng chỉ đến 4 người. Lão quản gia mỉm cười, vì giám đốc thường của ngân hàng Hải Thông có việc gì sao? Mấy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là giám đốc Lý cẩn thận lên tiếng giải thích, người tình của hắn sinh cho hắn một đứa con trai, bây giờ hắn đang làm thủ tục di cư. Sau khi Lưu Sinh chết, giám đốc thường đã nói với chúng ta trong một bữa tiệc rằng hắn không muốn làm nữa. Hắn muốn an ổn mang tiền kiếm được đi nơi khác sinh sống. Giám đốc Lý không nói dối. Tài khoản mà mấy người bọn hắn nắm giữ có thể nói là liên kết chặt chẽ với nhau, vì vậy bình thường cũng có một số giao dịch và quan hệ qua lại. Ý nghĩ muốn thoát khỏi sự khống chế của tổ chức của chủ tịch thường cũng không giấu giếm mấy người quản lý khác. Nhưng điều mà giám đốc Lý không ngờ tới là đối phương thực sự dám từ chối cuộc gặp mặt lần này. Rõ ràng trong mắt giám đốc thường, Lưu Sinh đã chết, những chứng cứ phạm tội của hắn coi như đã chết theo, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để thoát khỏi tổ chức. Đối với suy nghĩ này của chủ tịch thường, trong lòng giám đốc Lý không hề lạc quan. Tiểu thường vẫn còn quá trẻ, chưa được chứng kiến sự hà khắc và tàn nhẫn của tổ chức này. Lên con thuyền này rất khó, nhưng xuống lại càng khó hơn. Quả nhiên, sau khi nghe giám đốc Lý trả lời, lão quản gia ra hiệu cho tên đàn em phía sau bật tivi trong phòng. Ta thích nhất kênh tin tức của đài truyền hình Ngọc Bích. Lão quản gia chỉ vào nữ MC đang thao thao bất tuyệt trên tivi, cười nói. MC thời của ta là Uông Tiểu Thư, ăn nói lưu loát rõ ràng hơn nàng nhiều. Đúng lúc lão quản gia đang nói, nữ MC trên tivi đã đột ngột chen vào một tin tức mới. Ngay tại tòa nhà phía sau ta vừa xảy ra một vụ tai nạn, một người ở tầng 34 của ngân hàng Hải Thông đã rơi xuống. Hương Cảng bây giờ thật tốt, ngay cả một vụ nhảy lầu cũng có thể lên tin tức. Trật tự trị an tốt hơn trước rất nhiều. Lão quản gia lẩm bẩm, còn mấy người kia đều khom lưng, ánh mắt cẩn thận như những con chim cút. Nỗi sợ hãi mới là cách tốt nhất để khống chế một người. Trên màn hình TV đang bật, nữ MC mặc trang phục trí thức vẫn đang tường thuật một tin tức nóng hổi. Được biết, người chết là một quản lý cấp cao của ngân hàng, mức lương hàng năm đạt đến con số hàng triệu. Một người thành đạt trong mắt người khác cuối cùng lại chọn tự sát. Áp lực. Vẻ mặt nữ MC thành khẩn như thầy cúng cầu mưa trong phim truyền hình. Chương 3040, tự sát thành phố của chúng ta áp lực quá lớn, ta chân thành khuyên mọi người đừng quá coi trọng nhà cửa, xe cộ, hãy sống chậm lại một chút, buông tha cho bản thân. Trong quá trình phát triển đô thị, vấn đề tâm lý nên được coi trọng hơn. Những người khác khi xem tin tức này có thể sẽ cho rằng đó là do áp lực dẫn đến tự sát, thậm chí còn cảm thán vài câu về sự khó khăn vất vả của việc kiếm tiền. Nhưng trong căn phòng này ở khách sạn 4 mùa, không một ai tin vào lời giải thích của nữ MC. Đều là nói nhảm. Mấy ngày trước, thường học Sâm còn say rượu khoác vai Lý Sát, bàn luận về tương lai, lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của con trai mình, mới mấy ngày đã vì áp lực quá lớn mà chọn tự sát. Tự sát. Hai chữ này quanh quẩn trong đầu mỗi người, ánh mắt nhìn lão quản gia càng thêm sợ hãi. Thật đáng tiếc, ta nhớ hắn còn rất trẻ. Lão quản gia ra hiệu cho thuộc hạ tắt tivi rồi mới chậm rãi nói tiếp. Sau khi Lưu Sinh chết, việc làm ăn đã bị đình trệ một thời gian. Nhưng mà... Tuổi đã cao, giọng lão quản gia có vẻ hơi yếu, âm thanh đặc biệt trầm thấp, chúng ta ngạc nhiên phát hiện có một vài tài khoản vẫn đang hoạt động. Đương nhiên, số tài khoản hoạt động không nhiều. Nhìn mấy vị giám đốc ngân hàng mặt mày tái mét, lão quản gia cười toe toét, số lượng không nhiều không có nghĩa là chuyện nhỏ. Đạo lý ngàn dặm đê điều bị hủy hoại bởi tổ kiến chắc mọi người đều hiểu. Bực, lão quản gia còn chưa nói hết lời, giám đốc Trúc vẫn luôn ngồi ở góc bên trái đã đột nhiên quỳ xuống đất. Ta nhất thời hồ đồ, lúc đó có vài người của ngân hàng ngầm tìm ta hợp tác tạm thời một vụ, ta đã sử dụng vài tài khoản. Giám đốc Trúc dập đầu như giả tỏi, động tác mạnh khiến mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ của hắn trở nên rối bù. Nhưng kiếm đốc Trúc đã không còn quan tâm đến hình tượng của mình nữa, hắn gần như kể lại toàn bộ sự việc, cuối cùng còn không quên đưa ra bồi thường. Hoa hồng lần này ta sẽ nộp hết, biết ngươi đến Hương Cảng, ta còn đặc biệt tìm mua cho ngươi một bức tranh cao cấp của Trương Đại Thiên. Thôi được rồi. Lão quản gia có chút không kiên nhẫn phẩy tay, ra hiệu cho đối phương đứng dậy rồi nói với giọng u ám, người có phải cho rằng Lưu Sinh đã chết, rất nhiều chuyện tổ chức sẽ không biết rõ. Là ta bị bọn hắn lừa, bọn hắn dùng một số ảnh của ta để uy hiếp, còn nắm được một số nhược điểm trong công việc của ta. Giám đốc Trúc mặt mày tái nhợt điên cuồng giải thích nguyên nhân của mọi chuyện. Dù sao hắn cũng rất rõ sự tàn nhẫn của những người này, cho dù đây là khách sạn bốn mùa. Nhưng đối phương thực sự có thể cắt cổ hắn ngay giây tiếp theo. Ngươi vẫn quá tham lam. Lão quản gia nói trúng tim đen. Nghe nói ngươi đang cặp kè với một á hậu. Nuôi một nữ nhân như vậy đương nhiên tốn kém rất nhiều. Lão quản gia rõ ràng đã điều tra kỹ lưỡng tình hình của kiếm đốc Trúc, hắn chỉ dùng vài câu nói đã vạch trần tất cả lớp ngụy trang của đối phương, tổ chức cho ngươi không ít, nhưng vẫn chưa đủ phải không? Giám đốc Trúc không phản bác, chỉ lẩm bẩm một câu. Nhưng làm việc quá cẩn thận, việc làm ăn quá ít, có lẽ biết lúc này nói gì cũng vô ích, chỉ có mở ra lối riêng mới có thể có thêm cơ hội được tha thứ, giám đốc Trúc lại mạnh dạn lên. Lý tiên sinh, hiện tại thành quả cải cách ở đại lục rất tốt. Nền kinh tế phát triển quá nhanh, vô số tiền đen chảy ra liên tục, mà chúng ta làm việc lại quá cẩn thận. Hắn nhìn chằm chằm vào lão quản gia, nếu nghe theo kiến nghị của ta, ta đảm bảo lợi nhuận năm nay có thể tăng gấp 3 lần. Chúng ta đã làm việc ở Hương Cảng hơn 10 năm, tại sao lại không xảy ra chuyện gì? Lão quản gia rõ ràng không đồng ý với ý kiến của giám đốc Trúc. Hắn lắc đầu nói, những năm qua, không ít người gia nhập nhưng cuối cùng đều kết thúc trong u ám chính là vì bọn hắn quá tham lam. Tích tiểu thành đại mới có thể trường tồn. Ánh mắt lão quản gia lóe lên một sự tàn nhẫn, ban đầu hắn còn định cho tên này một bài học nhớ đời rồi tiếp tục sử dụng, nhưng bây giờ lòng tham của đối phương khiến hắn hiểu rằng đối phương đã không còn hài lòng với lợi nhuận hiện tại. Đây là một quả bom hẹn giờ. Nhưng ngươi nói cũng có lý, sau khi trở về hãy lập một kế hoạch chi tiết, ta xem xong rồi sẽ xử lý những chuyện này của ngươi. Còn về những nhược điểm của ngươi và đối tác hợp tác lần này, hãy khai báo rõ ràng, tổ chức sẽ giúp ngươi. Khi ánh mắt của mấy người quản lý ngân hàng khác nhìn kiếm đốc Trúc như đang nhìn một người chết, lão quản gia lại nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này. Ánh mắt mấy vị giám đốc ngân hàng đầy vẻ khó tin, chỉ có Tommy, vệ sĩ đứng sau lão quản gia. Lặng lẽ thở dài. Hắn đi theo lão quản gia nhiều năm, đương nhiên rất hiểu cách làm việc của lão quản gia. Nếu lão quản gia lấy một tay hoặc nửa cái mạng của đối phương, kiếm đốc Trúc ngược lại có thể sống sót. Còn bây giờ? Chỉ có một đáp án. Người này trong mắt lão quản gia đã là người chết. Đối với người chết, lão quản gia luôn rất khách sáo. Chương 3041, đốt hương, khởi quẻ, giết người. Cuộc gặp mặt lần này kéo dài rất lâu, một tiếng sau, những vị khách này mới lần lượt rời khỏi khách sạn bốn mùa. Sau khi căn phòng trở lại yên tĩnh, lão quản gia tắm rửa xong, thay một bộ trường bào màu xanh đậm kiểu dáng cổ xưa. Đốt hương, khởi quẻ. Trong quá trình lão quản gia bói toán, tất cả nhân viên an ninh đều theo thói quen rời khỏi phòng. Mười mấy phút sau, Tommy được... Bạn đang nghe truyện trên website... audiosai.net. Gọi vào. Thủy Lợi, canh kim dễ hành. Lão quản gia đưa địa chỉ và ảnh của kiếm đốc Trúc cho Tommy, đưa những thứ này cho Hàn Sâm, bảo người của hắn hành sự vào giờ sửu. Người giám sát là được. Hiểu rồi. Tommy gật đầu. Sau khi hắn chết, đốt một nén hương hướng về phía nam, rồi ném thứ này ra ven đường. lão quản gia đưa cho Tommy một tờ tiền mệnh giá lớn của Hương Cảng. Tờ tiền còn rất mới, dưới ánh đèn thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng nếu quan sát kỹ, ở góc dưới bên trái của tờ tiền thình lình vẽ một hình vẽ kỳ quái. Đây là thói quen từ trước đến nay của lão quản gia. Đốt hương, khởi quẻ, giết người. Cuối cùng là giải quyết nhân quả. Nhận lấy tờ tiền, Tommy rất nghiêm túc đặt nó vào một cái lọ nhỏ trong suốt mà hắn luôn chuẩn bị sẵn trên người. Là người trung thành với lão quản gia, hắn hiểu ý nghĩa của tờ tiền này. Vì vậy, trong mắt hắn, thứ này rất kỳ quái. Chẳng lành. Đây là cách gọi của Tommy, một người Nam Mỹ, đối với tờ tiền này. Ở Nam Mỹ không thiếu những nghề như pháp sư. Còn lão quản gia trong mắt hắn chính là một pháp sư phương Đông rất lợi hại. Hắn biết tờ tiền này là tiền chuộc mạng cho những người không nên chết, vì vậy ngay cả khi nghèo khó nhất, hắn cũng không động đến số tiền này. Mỗi lần đều ngoan ngoãn làm theo lời lão quản gia ném tiền xuống đường, để những kẻ xui xẻo vui vẻ nhặt lên và chịu quả báo. Sự xuất hiện của lão quản gia đại diện cho việc chuyện sắp đổ máu, đây là điều mà rất nhiều người có tâm đều biết. Ít tiên sinh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng biết thì biết, hắn lại không có phản ứng quá lớn. Dù sao thân phận hắn khác hẳn, góc nhìn đối với sự việc cũng hoàn toàn không phải là góc nhìn của giang hồ. Theo quan điểm của ít tiên sinh, hắn không cần phải tham gia vào những chuyện đánh đấm chém giết này. Dù sao những việc đổ máu này, một khi dính vào, đối với nghề nghiệp và thân phận của hắn mà nói, chuyện rất lớn, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Điều quan trọng nhất là ít tiên sinh vẫn luôn đi con đường cấp cao nhất, hắn bẩm sinh có sự phản cảm và thái độ khinh thường đối với người và việc giang hồ. Theo hắn, chỉ cần có nguồn khách hàng dồi dào, những chuyện khác không cần phải nghĩ quá nhiều. Luôn luôn khan hiếm là quyền lực, chứ không phải những tên giang hồ bán mạng cho mình vì tiền bạc. Vì vậy, sau khi giải thích với ông chủ Lâm và Quách tiên sinh, hắn chỉ thông báo cho một người. Châu Bá Hổ. Hơn nữa, trong cuộc gọi giữa Ích tiên sinh và Châu Bá Hổ, giọng điệu của hắn vô cùng bình thản, ta đoán Quách tiên sinh sẽ phái người đến Hương Cảng để lấy lại thể diện, nếu không hắn cũng khó mà lãnh đạo cấp dưới. Vậy chúng ta nên làm gì? Là một trong những chủ ngân hàng ngầm duyên hải, Châu Bá Hổ đã chứng kiến quá nhiều cảnh đẫm máu, cũng hiểu rõ hơn Ích tiên sinh về sự tàn khốc của giang hồ, vì vậy thái độ của hắn lại có chút khác biệt. Một số tuyến đường rất khó mở thông, một số sòng bạc và con người đã được bồi dưỡng rất lâu. Chúng ta có nên thương lượng thêm một lần nữa hoặc chuẩn bị một số điều không? Khi đưa ra đề nghị này, Châu Bá Hổ liếm môi, giọng điệu có phần tàn nhẫn. Hắn vẫn luôn hoạt động ở vùng Duyên Hải và Quảng Đông, không hiểu rõ sự đáng sợ của Quách tiên sinh, vì vậy hắn không khỏi nảy sinh ý định so tài. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bất cứ việc gì cũng đừng làm cho thành chuyện thiên hạ đều biết. Giọng điệu Ích tiên sinh có phần không vui, đừng kích động dư luận, chúng ta sẽ luôn kiếm được tiền. Ngươi thu lại cái tính côn đồ của mình đi, uống trà mỗi ngày cũng không thể loại bỏ được sát khí trong ngươi sao? Chết vài người ngoài, vừa cho đối phương thể diện, vừa chứng minh việc này thực sự không liên quan đến chúng ta. Ít tiên sinh nói, việc làm ăn này vẫn có thể tiếp tục. Cũng chính vì quyết định của Ít tiên sinh, áp lực trong thời gian này của các đường dây của Châu Bá Hổ ở Hương Cảng không quá mạnh. Ngoài trừ một vài nhân vật then chốt được dặn dò phải cẩn thận, những thành viên khác đều không phát hiện ra nguy cơ đã âm thầm đến gần. Bao gồm cả Ích tiên sinh, bọn hắn đều đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Quách tiên sinh, cũng đánh giá thấp lòng tham của những người này. Dựa vào cơ hội này để đánh gãy các đường dây của bọn hắn, tài nguyên mà Ích tiên sinh sở hữu không phải là một lưu sinh có thể thu hút được. Những lời tàn nhẫn của Quách tiên sinh trước khi lão quản gia xuất phát, chỉ khi dựa vào đường dây của chúng ta, mọi người mới có thể ngang hàng, ta không thích cúi đầu trước hậu bối. Chương 3042, giết ba người người ra tay trước tiên là cảnh tứ. Trong tài liệu mà lão quản gia giao cho hắn, đã để lại không ít ám hiệu, mặc dù đã rời khỏi tổ chức nhiều năm, nhưng cảnh tứ vẫn lập tức hiểu được ý của lão quản gia. Rõ ràng đối thủ của tổ chức lần này rất mạnh. Đây là trực giác đầu tiên của cảnh tứ, vì vậy hắn không làm trái lời lão quản gia, công khai đặt tài liệu vào két sắt của mình trước mặt mọi người. Ngoài hắn ra, không ai biết tài liệu đã bị để lại dấu ấn gì. Nhưng cảnh tứ rất tự tin, chỉ cần có người động đến tài liệu đó. Hắn nhất định có thể phát hiện ra. Hơn nữa, không ai biết rằng trước khi đặt tài liệu vào két sắt, mấy trang giấy thực sự có ích trong tài liệu đã bị hắn khéo léo xé ra và nuốt vào bụng. Hắn đặc biệt dặn dò vợ tối nay không được ở lại cửa hàng rồi bắt đầu chuẩn bị công việc giết người. Cảnh tứ đã rất lâu rồi không giết người, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện ra không những mình không có bất kỳ sự phản cảm nào, mà còn có cảm giác hưng phấn muốn thử. Cảm giác con dao găm cắt đứt cổ họng kẻ thù nhiều năm trước cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn, khiến Cảnh Tứ không tự chủ được mà cười khẩy. Đáng tiếc trước mặt Cảnh Tứ không có gương, nếu không hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra trên mặt mình tràn ngập niềm vui sướng thực sự từ tận đáy lòng. Trong những năm tháng bình yên này, hắn chưa từng nở nụ cười vui vẻ như vậy. Thế giới này rất lớn, có một số người sinh ra vốn đã là sát nhân. Hắn muốn giết ba người. Người thứ nhất tên là Phí Tử, là một nam nhân cao lớn, cường tráng như gấu. Theo tài liệu, tên này là một đại ca hồng côn của sòng bạc, luôn có hai ba tên đàn em bên cạnh, thích đến một nhà tắm hơi tên là Hồng Lãng Mạn. Tại nhà tắm hơi này, hắn thường ở lại khoảng một tiếng rưỡi. Sau khi kết thúc việc massage thư giãn, hắn mới thong thả đến tiệm trò chơi điện tử của mình, vì đường đi rất ngắn, hắn thường đi qua một con hẻm tên phố Phát Vinh. Tài liệu rất chi tiết. Giống như phong cách của tổ chức xưa kia. Từ sở thích đến thói quen, kỹ năng và quỹ đạo cuộc sống của người này đều được mô tả chi tiết đến mức đáng sợ. Cảnh Tứ biết thân phận của người này nhất định không đơn giản như trong tài liệu. Nhưng điều này không quan trọng, hắn cũng không quan tâm. Hắn không giỏi những chuyện đấu đá tranh giành, đối phương là người như thế nào, là thứ gì đều không ảnh hưởng đến việc Cảnh Tứ dùng cách mà mình giỏi nhất để cắt đứt cổ họng hắn. Theo cách thức được ghi trong tài liệu, Cảnh Tứ tìm cớ nói lời tạm biệt với vợ, rồi ở cửa hàng số 4 của trung tâm mua sắm tìm thấy chiếc taxi đang bật đèn xi nhan. Mở cửa, lên xe. Người lái xe đội mũ bóng chày cũng không có ý định giao tiếp gì với Cảnh Tứ, chỉ im lặng chờ lệnh của Cảnh Tứ. Du Ma Địa, khu 4 có một con hẻm Phát Vinh. Cảnh Tứ không thấy là gì thái độ của người lái xe, chỉ ngắn gọn nói địa điểm, dừng lại trước thùng rác thứ hai ở đầu hẻm, xe không được tắt máy. Người lái xe gật đầu. Xe nổ máy, rất nhanh chiếc xe không khác gì hàng vạn chiếc taxi ở Hương Cảng Hòa và dòng người xe tấp nập trong đêm tối giết một người cần bao lâu. Giết một hồng côn xã đoàn có hai tên đàn em rất giỏi võ, bản thân lại có năng lực chiến đấu rất mạnh cần bao lâu? Câu trả lời là 5 phút. Chiếc taxi Cảnh Tứ đi rất nhanh. Từ lúc Cảnh Tứ lên xe đến khi đến ngõ mà hắn chỉ định chỉ mất hơn 40 phút. Khi xe dừng lại, Cảnh Tứ không vội xuống xe. Mà rất nhàn nhã lấy ra một lọ sơn móng tay, thoa lên dấu vân tay của mình. Hắn không thích đeo găng tay, bởi vì Cảnh Tứ cảm thấy găng tay sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh cơ bắp của mình. Chơi dao, không chỉ đơn giản là chém giết. Trong tay Cảnh Tứ, còn dao như có linh hồn. Bí quyết để làm được điều đó chính là sức mạnh của các bộ phận khác nhau trên lòng bàn tay. Xe không tắt máy. Người lái xe cũng không vội, hắn chỉ yên lặng ngồi trên ghế lái, cho một điếu thuốc. Yên lặng nhìn những ngọn đèn đường mờ ảo trong đêm tối, cứ như trong xe không có khách nào vậy. 5 phút. Sau khi thoa xong móng tay, Cảnh Tứ giơ cổ tay lên nhìn giờ. Biết rồi. Người lái xe trả lời. Cảnh Tứ cười khẩy, mở cửa xe xuống. Hắn không hề để ý đến sự lạnh lùng của người lái xe, ngược lại rất quen thuộc. Phong cách của đối phương khiến hắn phán đoán đó cũng là một quân cờ giống mình. Sự lạnh lùng quen thuộc này khiến hắn thoáng nhớ lại những năm tháng đẫm máu năm xưa. Sau khi xuống xe, Cảnh Tứ đi đến đoạn giữa con hẻm mà hắn đã dò la kỹ, rồi như bao người qua đường khác, nép mình bên cạnh một thùng rác. Mặc dù đã nhiều năm không liên lạc với tổ chức, nhưng Cảnh Tứ vẫn rất tin tưởng vào năng lực tình báo của tổ chức. Vì tài liệu nói mục tiêu sẽ đi qua đây vào thời điểm này, vậy thì trừ phi có tình huống bất ngờ xảy ra, nếu không đối phương nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Chương 3043. Quả nhiên, tổ chức vẫn đáng tin cậy như xưa. Chưa đầy bao lâu sau khi Cảnh Tứ ngồi xổm bên cạnh thùng rác có mùi hôi, tiếng bước chân của mấy người vang lên trong hẻm. Cảnh Tứ giàu kinh nghiệm giết người gần như ngang ngửa với kinh nghiệm nấu ăn của hắn, hắn chọn vị trí rất khéo léo trong bóng tối. Con hẻm nơi ra tay rất tối, ngọn đèn đường duy nhất cũng ở ngay đầu hẻm. Trong môi trường như vậy, tầm nhìn rất kém, nhưng vị trí hắn chọn thậm chí còn không cần ngẩng đầu, chỉ cần có người đi vào hẻm. Hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy đối phương dưới ánh đèn đường mờ ảo. Chỉ cần liếc mắt một cái, Cảnh Tứ đã xác định được mục tiêu. Mục tiêu rõ ràng là đã uống khá nhiều rượu, ba người mặc dù chưa đi vào hẻm, nhưng mùi rượu nồng nặc đã truyền đến mũi Cảnh Tứ. Một bước, hai bước, ba bước. Ngay khoảnh khắc mục tiêu đi ngang qua Cảnh Tứ ra tay. Trong bóng tối, hắn nhanh nhẹn như một con báo săn mồi, khi ba người chưa kịp phản ứng, cả người đã lao ra. Vung dao. Lưỡi dao lạnh lẽo xẹt qua đêm tối, rồi không hề dừng lại, Cảnh Tứ đã lao ra khỏi hẻm, biến mất trong bóng đêm. A Chính hoàn toàn ngây ngốc, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, sau khi nhổ một bãi nước bọt, hắn nhìn về phía tên đại ca đang từ từ ngã xuống nói, đại ca, ngươi say rồi à? Phí Tử không nói gì. Bóng đêm dày đặc che khuất rất tốt dòng máu đang phun trào từ cổ họng hắn, việc duy nhất hắn có thể làm là nắm chặt lấy cổ áo của tên đàn em mà mình tin tưởng nhất, miệng liên tục phát ra tiếng cười khẽ. A Chính cũng được coi là một tay đánh giỏi thời nay, nếu không hắn cũng không thể trở thành vệ sĩ mà Phí Tử tin tưởng nhất. Theo Phí Tử nhiều năm, hắn đã coi đối phương như đại ca thực sự của mình. Hắn không phải là người thông minh lắm, nhưng biết được việc gặp được một đại ca hào phóng, trọng tình trọng nghĩa là điều không dễ dàng gì. Vì vậy, A Chính đã không ít lần thề thốt trong lòng phải bảo vệ an toàn cho đại ca. Nhưng hắn không ngờ đại ca lại chết trước mặt mình theo cách này. Cho đến khi A Chính đưa tay đỡ Phí Tử, hắn mới kinh hãi cảm nhận được sự ấm áp trên tay, mùi tanh sắc trong mũi. Đại ca! Ngươi làm sao vậy? Tên đàn em còn lại luống cuống tìm bật lửa, dưới ánh lửa yếu ớt, chiếc áo sơ mi trắng của Phí Tử đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sẫm. Thậm chí do máu chảy quá nhiều, trên mặt đất đã hình thành một vũng máu khá lớn. Đại ca! Tiếng khóc thảm thiết vang lên trong hẻm. Chung cư Anh Kiệt khu Trung Hoàng, đi vào bãi đậu xe phía sau. Nhất kích trúng đích, bỏ trốn ngàn dặm. Cảnh Tứ bây giờ rất đúng với câu nói này, đúng lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hẻm, hắn đã ngồi trên chiếc taxi chờ chỉ 5 phút. Vừa lên xe, Cảnh Tứ đã nói ra địa điểm tiếp theo. Người lái xe gật đầu, giơ cổ tay lên nhìn giờ. Rồi liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, cuối cùng vẻ mặt cũng có chút thay đổi. Một chút khâm phục hiện lên trên khuôn mặt người lái xe. 5 phút, giết một người. Trên người lại không có vết máu, thậm chí hơi thở cũng không gấp gáp. Điều này không những hắn không làm được, mà ngay cả trong suốt thời gian qua, hắn cũng chưa từng thấy mấy người làm được. Chiếc xe lại nổ máy, lái vào màn đêm. Có câu nói dân gian rằng so người với người thì người ta chết, so hàng với hàng thì hàng ta bỏ. Câu nói này dùng để mô tả việc làm của Sở Cường và những người làm việc cho hắn là rất chính xác. Tommy đã giao chuyện của giám đốc Trúc cho Hàn Sâm. Đối với những tên buôn ma túy sống chết trên bờ vực, giết người quả là chuyện nhỏ không đáng kể. Mặc dù đối phương không phải người giang hồ, nhưng thân phận của người bị giết đối với Hàn Sâm không có ý nghĩa gì. Thậm chí sau khi nhận được chỉ thị, Hàn Sâm còn tỏ ra rất vui vẻ. Lão quản gia đến Hương Cảng là cơ hội tốt nhất để hắn cải thiện quan hệ với phía Quách tiên sinh, chỉ cần giúp sắp xếp khách sạn, điều tra một số việc vặt vãnh làm sao có thể khiến cả hai bên càng thân thiết hơn. Đúng là tuổi tác và uy vọng của lão quản gia khiến Hàn Sâm không thể dùng tiền bạc và mỹ nữ để làm thân. Vì vậy, giúp giết người lại trở thành một chuyện tốt. Để thể hiện năng lực của mình, Hàn Sâm đã phái 5 tay súng của mình đi đối phó với một người bình thường. Người chỉ huy là tay chân đắc lực của Hàn Sâm, Địch An Tử. Là một tay đánh từng giành chức vô địch võ thuật Đông Nam Á, việc Địch An Tử ra tay chính là lòng thành lớn nhất mà Hàn Sâm có thể thể hiện. Nhưng ngay cả như vậy, trình độ mà những người này thể hiện vẫn khiến Tommy đi theo không ngừng lắc đầu. Nếu bắt buộc phải cho một đánh giá thì... tàn nhẫn có thừa, kỷ luật không đủ. Đây là cảm nhận chân thực nhất của Tommy. Cảnh Tứ giết người như rắn độc. Lẫn trốn trong bóng tối, chờ đợi cơ hội rồi đột nhiên nổi dậy giết người. Một kích trúng đích rồi lập tức rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chương 3044. Chẳng những không có chứng cứ, ngay cả tầm nhìn lúc đó, hai tên đàn em của Phí Tử bị giết thậm chí còn không nhìn rõ hắn trông như thế nào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vụ án này sẽ là một vụ án bí ẩn, rồi theo thời gian trôi qua, bị bỏ vào trong kho lưu trữ, dần dần phủ đầy bụi mà không ai hỏi đến. Đây mới là cách giết người trong lòng Tommy. Còn bây giờ thì sao? Ngồi trên một chiếc xe khác quan sát mọi việc, Tommy chỉ thấy xe của Địch An Tử đã đâm thẳng vào xe việt giả của giám đốc Trúc một cách rất tàn khốc. Xe sang trọng đôi khi thực sự có lý do đắt đỏ của nó. Mặc dù cú đâm với tốc độ như vậy khiến xe của giám đốc Trúc mất thăng bằng, lăn vài vòng trên đường, nhưng vài phút sau, giám đốc Trúc lại bò ra khỏi xe với khuôn mặt đầy máu. Tình huống này khiến Tommy lắc đầu. Nếu nói tai nạn xe hơi có thể dùng sự cố để giải thích thì bây giờ giám đốc Trúc không bị đâm chết. Vậy chỉ có thể là ra tay. Việc ra tay và tai nạn xe hơi có bản chất hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa còn là giết người giữa đường phố. Hắn biết trật tự trị an ở Hương Cảng rất tốt, xã đoàn cũng tuân thủ quy tắc, vì vậy hậu quả của hành vi này rất nghiêm trọng. Quả nhiên y như dự đoán của hắn. thậm chí những tay súng của Hàng Sâm còn liều lĩnh hơn Tommy tưởng tượng. Bọn hắn chẳng những giết người giữa đường phố, mà còn dùng súng. Tommy thấy Địch An Tử đã rất nhanh nhẹn nhảy xuống xe của mình, trong tay Địch An Tử cầm một khẩu súng ngắn đen bóng, lóe lên ánh sáng lạnh lão. Mẹ kiếp! Không cần nhiều lời thừa, Địch An Tử đi đến trước mặt giám đốc Trúc đang ngơ ngác, lập tức bóp cò. Thằng! Một phát súng này đủ để giết người, nhưng Địch An Tử rõ ràng có chút điên cuồng, vì vậy hắn liên tục bóp cò vào ngực giám đốc Trúc đã bị vỡ trán. Thằng! Thằng! Tiếng súng vang lên rất rõ ràng trong đêm tối, Địch An Tử thì rất kiêu ngạo. Sau khi bắn thêm vài phát để xác nhận mục tiêu đã chết, hắn thậm chí còn không rời đi ngay, mà còn giơ ngón giữa về phía vài người đang định đến cứu giúp. Những người đó bị hù dọa, bỏ chạy tán loạn. Địch An Tử mới hài lòng lên xe rời đi. Tommy ngồi yên trên xe, lặng lẽ nhìn mọi chuyện diễn ra. Cho đến khi tận mắt chứng kiến thi thể giám đốc Trúc được phủ vải trắng, hắn mới thong thả bước xuống xe. Làm việc cho lão quản gia lâu rồi, hắn luôn chuẩn bị rất đầy đủ. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của vài người rõ ràng vừa tan làm, Tommy đốt một nén hương hướng về phía nam, rồi rất cung kính chắp tay vái lạy. Sau khi làm xong tất cả, Tommy tiện tay ném tờ tiền đó lên trời. Tờ tiền bị gió nhẹ thổi bay, xoay tròn một vòng rồi bay về phía xa. Đi đường bình an. Tommy nhìn tờ tiền đang bay xa, lẩm bẩm. Phiên sát hại khác vẫn đang tiếp tục. Người thứ hai mà Cảnh Tứ giết không phải là người giang hồ. Nhắc đến Diêm Tiền, rất ít người trong giới giang hồ biết đến cái tên này. Nhưng trong giới chơi hàng hiệu ở Hương Cảng, cái tên này lại rất nổi tiếng. Trên thế giới này, bất kỳ loại hàng hiệu nào, ví dụ như túi sách, đồng hồ chỉ cần ngươi trả đủ giá, ông chủ Diêm đều có đường dây giúp ngươi xong. Với đường dây này, tài sản của ông chủ Diêm đương nhiên cũng không ít. Khách du lịch nội địa và quốc tế đến Hương Cảng, ngoài những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, còn có một nơi mà rất nhiều khách du lịch giàu có thích đến nhất. Đường Hoàng Hậu. Nơi đây tập trung đủ loại cửa hàng hàng hiệu, còn có phòng tranh và vô số nghệ sĩ. Tại nơi tất đất tất vàng này, ông chủ Diêm điều hành ba cửa hàng. Một phòng tranh, hai cửa hàng hàng hiệu. Thời gian trôi qua sẽ khiến rất nhiều chuyện bị lãng quên, giống như quá khứ của ông chủ Diêm. Mọi người đã quen với việc ông chủ Diêm là một ông chủ giàu có, là một nhà phân phối có nhiều đường dây ở châu Âu, hoàn toàn quên hết những chuyện trước đây của hắn. Ông chủ Diêm là người đột nhiên giàu lên. Vài năm trước, ông chủ Diêm vẫn còn là một tên nợ nần chồng chất, bị quan sơn lên cửa, trốn tránh khắp nơi, nhưng không hiểu sao, dường như chỉ sau một đêm, hắn như được khai cuộc lại cuộc đời. Không chỉ trúng số, mà trong vài tháng ngắn ngủi đã sở hữu cửa hàng của mình. Bây giờ ông chủ Diêm đã là một ông chủ giàu có, lái xe sang trọng, có người hầu hạ, nhưng hắn vẫn giữ một thói quen cũ. Ăn khuya. Ông chủ Diêm chơi hàng cao cấp, nhưng lại không thích những nơi sang trọng tao nhã. Hắn thích nhất là ăn vịt quay ở một quán ăn vỉa hè. Dưới gió đêm, một miếng vịt quay, một ngụm rượu sake, thoải mái như tiên nhân. Trừ khi gặp thời tiết không tốt, nếu không thì đêm nào ông chủ Diêm cũng đều đến vị trí quen thuộc để thưởng thức đồ ăn. Hôm nay cũng vậy. Nhưng vẻ mặt ông chủ Diêm không còn thư thái như mọi khi, mà có chút nghiêm trọng. Lý do là... Vài ngày trước, trên có lệnh bảo hắn nên tránh né trong mấy ngày này, vì ông chủ của hắn và một thế lực mạnh khác có chút hiểu lầm. Chương 3045. Ta chỉ là người môi giới, bọn hắn không thể tìm đến ta đâu. Lúc đó, mặc dù ông chủ Diêm có chút sợ hãi, nhưng không cho rằng mình sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao hắn chưa bao giờ tham gia vào chuyện giang hồ, chỉ là giúp đẩy giá một số tác phẩm nghệ thuật lên thôi. Không có xung đột lợi ích với bất kỳ ai. Cẩn thận một chút thì hơn, nếu tuyến đường này của ngươi bị đánh gãy thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đường dây. Châu Bá Hộ ở đầu dây bên kia rất nghiêm túc nói, đối phương ra tay rất tàn nhẫn, nhất định phải cẩn thận. Ta biết rồi. Ông chủ Diêm miệng thì đồng ý rất đau khổ, nhưng sau khi cúp máy lại không hề để tâm. Ngoại trừ giảm tần suất ra ngoài, các thói quen sinh hoạt khác vẫn không hề thay đổi. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Diêm tiên sinh. Việc quay của ngươi đây ạ. Lời của chủ quán đánh gãy dòng suy nghĩ của ông chủ Diêm. Đã đến giờ này, quán ăn vỉa hè không có nhiều khách, vì vậy chủ quán thường đích thân mang đồ ăn và rượu lên, thái độ vẫn rất cung kính như mọi khi. Ông chủ Diêm rất thích người khác gọi mình là Diêm tiên sinh. Bởi vì điều này khiến hắn cảm thấy mình đã trở thành một ông chủ giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu, vì vậy hắn hào phóng đưa cho đối phương 500 đô la tiền boa. Khi rời đi, vẻ mặt của chủ quán cầm tiền càng thêm cung kính. Việc quay vẫn ngon ngọt như thường. Đúng lúc ông chủ Diêm đang ăn ngon lành, một chiếc taxi màu vàng nhạt dừng lại cách quán ăn vỉa hè 20 mét. Từ đây đến trạm xe buýt gần nhất có mấy con đường? Trước khi xuống xe, Cảnh Tứ đột nhiên hỏi người lái xe. Ba. Người lái xe suy nghĩ một chút rồi trả lời, nếu không sợ vòng vèo, còn có hai con đường khác có thể đi qua. Con đường nào không có camera, lại ngắn nhất? Cảnh Tứ tiếp tục hỏi. Đi đường Kim Tuyền, qua khu 32. Khoảng 10 phút là đến. Con đường này không có bất kỳ camera giám sát nào. Người lái xe trả lời rất nhanh. Rất tốt, xe không được dừng lại. 11 phút sau, chờ ta ở trạm xe buýt. Cảnh Tứ vừa nói, vừa không chút để ý chỉ vào camera ở góc phố, ngươi hiểu ý ta. Hiểu rồi. Người lái xe liếc nhìn góc phố mà Cảnh Tứ chỉ, sau khi Cảnh Tứ xuống xe, lập tức quay đầu xe lái vào màn đêm. Gọi kinh nghiệm là như vậy, bởi vì hành động của người lái xe sẽ khiến hình ảnh của xe và hành khách đều không bị chụp lại. Từ điểm này có thể thấy, rõ ràng người lái xe này cũng là một tay làm nhiều vụ án. Cảnh Tứ nhìn đèn hậu của chiếc xe đang rời đi, hài lòng nở một nụ cười, rồi lấy ra một chiếc mũ bóng chạy đội lên đầu, một mình thong thả đi bộ trên đường phố đến quán ăn vỉa hè. Không ai để ý rằng, khi đi ngang qua camera, hắn cố ý cúi đầu làm động tác lấy thuốc lá ra hút. Động tác này trong đoạn ghi hình của camera sẽ chỉ là một bóng người rất mờ nhạt, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ đặc điểm khuôn mặt nào. Từ chi tiết này có thể thấy, Cảnh Tứ nhiều năm nay không những không quên kỹ thuật giết người năm xưa, mà sự cẩn thận cũng không hề giảm sút. Ông chủ Diêm chọn quán ăn vỉa hè này để ăn việc quay vì hương vị đặc biệt của nó. Ở Hương Cảng, rất ít người dùng gỗ vải để nướng, còn quán này vẫn luôn giữ gìn bí quyết truyền thống này. Mắm me cũng rất ngon. Ông chủ Diêm ăn một miếng, hương vị lưu luyến trên đầu lưỡi. Đúng lúc hắn gấp miếng việc quay cuối cùng, một nam nhân đội mũ bóng chày ngồi xuống đối diện. Nam nhân đội mũ rất thấp, cho dù ngồi đối diện, ông chủ Diêm vẫn chỉ nhìn thấy cằm của đối phương. Ngươi là ai? Ông chủ Diêm cau mày, hắn chỉ vào chỗ trống xung quanh, nhiều chỗ ngồi như vậy, ngươi đổi chỗ khác đi. Ta rất ghét ngồi chung bàn với người lạ. Đã lâu không gặp, ngươi không nhớ ta sao? Nam nhân đội mũ bóng chày không những không rời đi, mà còn rất tự nhiên kéo ghế lại gần ông chủ Diêm. Thật đúng là người giàu có hay quên, năm xưa ta cũng giúp ngươi không ít, bây giờ ngươi lại không nhận ra ta là ai. Nam nhân đội mũ bóng chày tiếp tục nói, khoảng cách giữa hai người hiện tại đã không đến một mét. Ngươi là ai? Ông chủ Diêm rất nghiêm túc nhìn đối phương, hắn còn giải thích thêm một câu, ta còn không nhìn thấy mặt ngươi, làm sao nhận ra được? Sao? Ngươi cũng không nhận ra ta, thật đáng chết. Nam nhân đội mũ bóng chày làm động tác chỉnh mũ. Đúng lúc ông chủ Diêm nhao mắt nhìn đối phương, bàn tay phải của hắn đã như tia chớp đâm ra. Phập. Lưỡi dao đâm thẳng vào cổ họng ông chủ Diêm, đồng thời nam nhân đội mũ bóng chày đã dùng tay kia ôm chặt lấy vai hắn. Thở sâu vào, chóng mặt là chuyện bình thường, không kêu được cũng là chuyện bình thường. Đừng căng thẳng, từ từ sẽ thoải mái hơn. Đúng rồi, cứ như vậy. Trong mắt người ngoài, hai người ở góc ngồi dựa vào nhau, tâm sự. Nhưng trong lòng ông chủ Diêm lại tràn đầy hoang mang và sợ hãi. Hắn không thể kêu cứu, không thể thở. Việc duy nhất có thể làm là dùng ánh mắt oán độc nhìn nam nhân rất xa lạ trước mặt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.